Kinh Cổ Lan lấy thiện lương, làm điều thiện làm gốc rễ, vì sao lại có những người đáng thương dưới khoang thuyền? Ngươi ném vào biển bao nhiêu thi thể rồi? Kinh Cổ Lan, ngươi tin khác với thứ ta biết. Dâu rậm kích động nhảy lên, nghe thấy Vân Diệp dám nghi ngờ giáo nghĩa của hắn, dù thiếu một tay vẫn muốn chết cùng Vân Diệp, miệng không ngừng nguyền rủa, ngươi sẽ bị đá trên trời giáng xuống đập chết, ngươi sẽ bị châu chấu đầy trời nuốt chửng, ngươi sẽ chôn dưới cát sâu nhất không chết cũng không thối rữa. Vân Diệp lùi lại sau một bước, nói với hắn, bất kỳ kẻ nào muốn dựa vào vũ lực bước lên quốc gia của ta sẽ chỉ có tử vong và thống khổ vô tận. Còn về cái địa đàng kia, các ngươi không về nổi đâu. Ở đại đường, lựa chọn duy nhất của ngươi là địa ngục. Biết được điều mình muốn biết, Vân Diệp định rời đi. Ai ngờ Dâu Rậm lại nổi điên, đâm đầu vào cột, làm đầu gần như vỡ làm đôi. Trước khi chết còn cầu nguyện, hy vọng An Lạp Vô Song tha thứ cho hắn. Nghe được lời xúc phạm thần thánh lại không thể bảo vệ tôn nghiêm của thần. Nhìn thi thể của hắn, Vân Diệp ngây người ra rất lâu. Sức mạnh của tín ngưỡng có thể làm một người vượt qua sự sợ hãi về cái chết. Y biết điều này, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt vẫn gây ra sự chấn động chưa từng có. Người này ít nhất có được thỏa mãn ở giây phút này. Cái chết không gây cho Vân Diệp xúc động lớn, nhưng hành vi này làm y lo lắng về cuộc chiến tương lai với Tây Vực. Nếu như nhớ không nhầm, cuộc chiến Cao Tiên Chi kết thúc trong thất bại. Tuy có nhiều loại nguyên nhân, nhưng Vương Triều Đại Đường sau thất bại đó hoàn toàn mất đi sự khống chế với Tây Vực. Phải nghĩ cách, tài phú tinh thần Mặc Hãn Mặc Đức để lại quá khủng bố. Trong một gian phòng khác là chiến lợi phẩm thu được sau cuộc chiến vừa rồi, có thể nói không thiếu cái gì. Khay bạc tinh xảo, thảm hoa lệ, ngà voi trắng mút, phẩm chất hơn xa thứ Vân Diệp được A Lạp Đinh hiến cho. Chi tiếc rằng tên kia tới chết cũng không nói tên của mình. Thuyền tới Minh Châu sẽ xử lý số chiến lợi phẩm này, sau đó chia cho tướng sĩ xuất hiến. Tướng sĩ ở lại phòng thủ cũng có phần, chỉ có điều số lượng ít hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, lại bị hại rồi. Một, Minh Châu là một hải cảng nhỏ. So với việc nói là hải cảng, chẳng bằng hình dung ra một cái cảng cá thì thiết thực hơn. Đội thuyền không vào bến tàu được, chỉ có mấy thuyền nhỏ cập bến, chuẩn bị đem tang vật thu được từ đám hải tặc bán đi. Khi còn ở lĩnh Nam, Vấp Diệp đã phái quản sự Vân ra đi đường bộ thông chi cho các đại thương ra ngoài Ngũ Linh, bảo bọn họ tới Minh Châu, mình có hàng hóa muốn bán. Bảo bọn họ không phải lo không đủ hàng hóa, chỉ cần lo tiền bạc của mình có làm hầu ra hài lòng hay không thôi. Vì phát tài, hành động của thương nhân rất thần tốc. Những thương nhân ôm mong đợi phát tài đứng trên bờ biển, từ xa xa thấy cánh buồm như mây, tiếng reo hò vang dội, đó là một đội thuyền hùng tráng. Rất rõ ràng, tang vật của hải tặc không thỏa mãn được lòng tham của những thương nhân kia. Chỉ mới một canh giờ, tang vật đã biến thành tiền đồng và bạc trắng. Vân Diệp không lấy hoàng kim, sĩ tốt cần tiền đồng chắc túi, bạc có thể chấp nhận, còn hoàng kim cách bọn họ quá xa. Mua hết tang vật, hiện trường im phăng phắc, mấy chục vị đại thương đồng loạt nhìn vào Đinh Kiều, quản sự của Vân gia. Ông ta có cái thói xấu hệt các vị trưởng quầy khác của Vân gia, thích dùng một ấm trà nhỏ uống trà, tu một ngụm trà nóng, đặt ấm trà xuống rồi mới nói với các đại thương, chư vị trưởng quầy. Vừa rồi chẳng qua là chút phúc lợi nhỏ hầu ra nhà ta kiếm cho các tướng sĩ, là thu hoạch của các tướng sĩ sau khi đánh bại hải tặc, cho nên hơi ít. Xin lỗi, Đinh Kiều này không nói rõ ràng, xin bồi tội với các vị. Nói xong đứng dậy chắp tay bốn phía. Đinh trưởng quầy, chúng tôi đều nể mặt Vân gia cho nên mới lặn lội ngàn dặm xa xôi tới tòa thành nho nhỏ này, ông ngàn vạn lần đừng nói. Vân hầu dám lấy cống phẩm cho bệ hạ mang ra bán. Dù nhà ông dám bán, chúng tôi cũng chẳng có gan mua. Tiền thì tốt, nhưng lão phu không định vì tiền mà đem cả nhà lớn nhỏ cược vào. Tức thì cả tòa đại sảnh nhốn nháo tiếng người, đồng loạt yêu cầu Vân gia có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Cống phẩm là thứ bọn họ tuyệt đối không dám đụng vào. Đinh Kiều đột nhiên cười lớn, chỉ những trưởng quầy trong sảnh, các vị cũng là người vào Nam ra Bắc, biết nhiều thấy rộng. Sao hôm nay ai nấy lại trở nên ngu xuẩn vậy? Đại sảnh tức thì yên tĩnh lại, mọi người vươn cổ đợi Đinh Kiều nói lý do. Chư vị, chưa nói bệ hạ cấp hầu ra nhà ta ý chỉ tùy nghi hành sự, chúng ta nói quốc triều rốt cuộc cần gì nhé? Không giấu các vị, thuyền hầu gia nhà ta ngồi chính là chiếc Mộc Lan Chu mà các vị thấy. Trong khoang thuyền chứa đầy kỳ chân dị bảo, không sợ các vị cười chứ. Lão Đinh này xem như là trải đời rồi, nhưng nhìn số châu báu đó cũng đái ra quần, chân không bước nổi, được gia tướng trong nhà đưa đi xem bảo khố. Các vị đủ thấy bảo vật kinh người thế nào chưa? Quốc triều cần gì? Cần thứ bảo bối giá trị cao, nhưng không đem lại chút lợi ích nào cho triều đình à? Quốc triều cần tiền đồng, bạc, hoàng kim, lương thực, đồng, sắt, lụa, vải, muối. Quan viên cần vàng bạc để phát bổng lộc, tướng sĩ cần bạc khao thưởng, các tướng sĩ cần quân nhu, lương thảo. Không thể để bệ hạ khi phát bổng lộc cho quan viên. Người này được một cây san hô, người kia một hạt châu. Tướng sĩ đánh thắng trận, chẳng lẽ phát mỗi người một viên bảo thạch? Thế còn ra cái thể thống gì nữa? Bệ hạ của chúng ta không phải là quân vương thích châu báu. Nếu hầu gia nhà ta đem châu báu về Trường An, chư vị nghĩ xem, đem hết số châu báu đó bán ra một lượt, vậy nó còn là châu báu không? Con mẹ nó chỉ còn là một đống đá. Cho nên hầu gia nhà ta nghĩ ngay tới những thương gia chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể đem châu báu cấp bệ hạ biến thành thứ thực chất như tiền tài, quân giới, lương thảo, đó mới là thứ bệ hạ cần thực sự. Các vị, vừa rồi mọi người cũng nói, nếu tùy tiện bán cống phẩm sẽ chết cả nhà. Các vị có người thân, chẳng lẽ hầu gia nhà ta không có? Lão Đinh ta không có. Chuyện này các vị cũng thấy rồi đấy, đều tiến hành quang minh chính đại, không che giấu quan phủ. Thứ sử nay đang uống trà nói chuyện với hầu gia ta trên thuyền, còn có cả hoạn quan thiếp thân của bệ hạ, 8.000 tướng sĩ thủy quân ở đó, giấu được ai? Cho dù hầu gia nhà ta mua chuộc được hết bọn họ, các vị nghĩ rằng bệ hạ không biết à? Cho nên các vị cứ yên tâm cả đi, lấy tiền tài vật tư của các vị, chuẩn bị phát tài. Đây dứt khoát là một vụ làm ăn ốt, hiện châu báu quá nhiều, giá sẽ không đắt. Bất kể là để cho con cháu, hay là đem ra chợ bán đều là lựa chọn tốt. Lão Đinh nói xong, hiện trường rối loạn, vừa rồi lo lắng chỉ vì những thứ kia mang danh nghĩa cống phẩm, trong tiềm thức cho rằng thứ đó không thể động vào, ai động vào là chết. Giờ nghĩ lại thì đúng là thế. Hoàng gia cần châu báu làm gì, để bệ hạ chơi một mình à? Có khả năng đó không? Bệ hạ nuôi chim, cũng bị Ngụy Trưng làm cho phải tự tay bóp chết trong lòng. Nếu những thứ này đều vào hoàng cung, còn chẳng bị đám triều thần làm phiền chết thôi. Lão Đinh nói rất có lý. Người lớn gan đã chuẩn bị tiền tài, tính toán dùng bạc đổi tốt hơn hay sắt thì tốt hơn, người nhát gan thì do dự quan sát. Nơi bán hàng ở ngay bên biển, khi thứ sử Minh Châu cười tủm tỉm từ trên thuyền xuống, lập tức các quan viên vây tới, chuẩn bị nghe xem quan bản địa nói sao. Thứ sử Minh Châu Lương Giai hai tay áp hờ, bảo mọi người yên tĩnh, đợi im lặng rồi ông ta mới nói, chư vị muốn hỏi gì, bản quan đã đoán được vài phần, chẳng qua là vấn đề cống phẩm có thể bán hay không, giờ bản quan trả lời, hoàn toàn có thể, đó là kết luận của bản quan sau khi xem ý chỉ của bệ hạ. Chỉ cần chư vị nạp thuế ở Minh Châu thì không thành vấn đề. Ha ha, nói thật, lát nữa bản quan cũng muốn mua vài món làm chí bảo gia truyền. Tới khi đó chư vị đừng tranh với viên quan nghèo như ta. Làm ơn, làm ơn. Nói xong lớn tiếng gọi quản gia về nhà chuẩn bị tiền tài. Lúc này mới đánh tan chút lo lắng cuối cùng của mọi người, chuẩn bị sẵn tiền tài để thi triển thủ đoạn. Hôm nay trên thuyền rất náo nhiệt, có tư cách lên thuyền của Vân Diệp còn có một người nữa, đó là đại trưởng quầy ở Giang Nam. Lão Chu, thế này cũng quá đáng quá. Vân gia đầu tư ít tiền tài vào tiền trang, vì sao cho tới nay không thu lợi được chút nào? Toàn nghe Hoàng Chí Ân khoe khoang nói tiền trang kiếm tiền ra sao, nay mở ở đây, mai mở ở kia, vì sao Hà gia không thu được đồng nào? Không phải bị các ngươi nuốt mất rồi chứ? Đại trưởng quầy mặt như quả mướp đắng, hầu gia ơi, ai mà dám nuốt tiền của ngài chứ? Nương nương đã nói rồi, tiền trang rất quan trọng với đại đường, hiện cần triển khai toàn diện, không chia hoa hồng cho cổ đông, đợi sau hãy nói, ngài nói xem ai dám lấy tiền. Ta nhớ ngoại trừ đại cổ đông là nương nương, còn có 3 tiểu cổ đông, thái tử, Ngụy Vương và ta. Nương nương hại con mình ta không có ý kiến, vì sao hại luôn cả ta? Nương nương nếu ngay cả con mình cũng hạ thủ được thì hầu gia bị tính kế có là gì đâu, nếu không hay là về kinh. rồi hầu ra tự hỏi nương nương xem. Lão Chu chết băm này, ngươi đưa ra chủ ý dám chó gì thế? Hiện giờ ta chỉ sợ gặp nương nương và bệ hạ, tránh còn chẳng kịp, làm gì có chuyện tới nhà nạp mạng. Lão Chu là người quen rồi, là người cũ khi Tiền Trang khởi nghiệp, năm nay mới thăng lên làm đại trưởng quầy, là người rất có năng lực, chưa tới một năm khiến nghiệp vụ phát triển mạnh mẽ, xem như Hoàng Chí Ân không nhìn nhầm người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, lại bị hại rồi. 2. Hầu gia là người đảm bảo, hay là nhân cuộc mua bán lần này giải quyết nợ nần của Tiền Trang? Tại hạ hạch toán rồi, không nhiều, chỉ chừng 40 vạn, ngài dùng châu báu trả hay là dùng tiền đồng trả? Vân Diệp đang uống trà tức thì trà phun cả ra từ miệng từ mũi, tay run run chỉ lão Chu, ngươi nói ta chẳng những không có hoa hồng, còn nợ 40 vạn. Đúng thế hầu gia, giấy trắng mực đen không quịt được. Không phải ngài ký tên trên đấy sao? Ép sau, ai ở quan gia vừa tới, người định quy y kêu lớn cứu mạng, nói chùa miếu cưỡng ép mình quy y, kết quả khỏi phải nói, trong số hòa thượng bị đi đầy khai khoáng không thiếu cao tăng, chỉ cần bắt đầu đấu tranh là sẽ không có đường lui. Trường Tôn Dung bi thương một hồi, liền bị đám nữ nhân Hà Thiệu mang tới thu hút, nhất là nữ tử mang trường kiếm mặc võ phục càng làm hắn ngứa ngáy. Công Tôn Đại Nương tiến cung rồi, không gặp được. Chẳng biết hoàng đế giấu nàng ở góc nàng, đám công tôn thập tứ thập ngũ nương này chẳng lẽ còn có đại lão tới cướp, trà tay, khom người lên lầu 2. Hà Thiệu vừa nói một hai câu liền thấy thiếu niên đầu đội kim quan nổi giận chỉ về phía cửa, ý là cuốn xéo, xài lệnh vũ đại nhi tử của Bình Dương công chúa xưa nay cực kỳ mẫn cảm với thân phận. Hà Thiệu thông qua nhà hắn mới giữ được tước vị, cho nên nhìn thấy Hà Thiệu ở quần anh hội còn tởm hơn cả ăn. Phải rồi. Lọc lõi sự đời như Hà Thiệu không tỏ ra có chút tức giận nào, khom lưng cúi đầu nói, giờ xem ra, chả khác nào mở riêng cửa sau cho bà ta, để bà ta moi sạch như chuột. Khoản nợ như vậy tổng cộng có mấy cái? Vân Diệp lo Trường Tôn thị rút tiền một cách vô tội và tiền của người khác, như thế khiến tín dự của Tiền Trang sụp đổ, kéo theo tín dự hoàng gia mất hết, đây là chuyện đáng sợ, không đùa được. Hầu gia yên tâm, chuyện này đã được Tiền Trang hạch toán nhiều lần đưa ra con số cho vay, 40 vạn quan không ảnh hưởng tới sự vận hành của Tiền Trang. Hoàng đại trưởng quầy vốn muốn cho nương nương vay 70 vạn, nương nương cân nhắc mãi mới vay 38 vạn. Nương nương nói tiền trong Tiền Trang đều là của bách tính, không thể vay vô hạn, giải nguy cấp trước mắt là được rồi. Nói sau này tuyệt đối không thể vi phạm điều lệ Tiền Trang nữa. Nương nương thật là tốt, quốc triều có hoàng hậu như thế là may mắn của chúng ta. Vân Diệp lúc này mới thở phào, biết tự kiềm chế là tốt rồi, nếu không thì bà ta đợi bách tính tạo phản đi. Nếu là nương nương vay tiền, vì sao các ngươi không tìm nương nương, mà lại tìm ta? Hắc hắc, bọn tại hà không dám tìm nương nương, thái tử điện hạ lên thảo nguyên đánh trận không tìm được, cũng không tiện tìm, Ngụy Vương đã ném ba trưởng quầy ra khỏi cửa, nghe nói hầu ra về, vội vàng thúc ngựa tới tìm, món tiền này cuối cùng cũng có chỗ sắp. Sếp, lão Chu dựa vào ghế, chọn thế ngồi thoải mái, tựa hồ khoan khoái lắm. Vân Diệp vỗ trán mình, nói với Lưu Tiến Bảo, ném Chu trưởng quầy xuống biển, cẩn thận chút, đừng làm vỡ chén trà. Lão Chu ngạc nhiên nhìn Lưu Tiến Bảo xông tới kéo ông ta đi, đang định nói thì bị Lưu Tiến Bảo ôm ngang người đi tới bên mạn thuyền, định ném xuống. Lão Chu ôm chặt lấy mạn thuyền không chịu buông, kêu như chết cha chết mẹ, làm Lưu Tiến Bảo nhất thời không tiện ra tay. Vân Diệp thấy người bên bờ biển nhìn hết về phía này mới bảo Lưu Tiến Bảo bỏ qua cho ông ta. Lão Chu, con mẹ ngươi không dám đi tìm nương nương, không tìm thấy thái tử, bị Ngụy Vương ném đi, liền tới tìm ta à? Kiếm hồng mềm để bóp chứ gì, giỏi lắm, biết ta bị nương nương hại, còn dám tới tìm ta, ngươi cho rằng ta không dám ném ngươi xuống biển à? Trông dáng vẻ lão Chu không phải là chỉ bị ném một lần, về sàn thuyền một cái là trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế như không có chuyện gì, cầm chén trà uống một ngụm. Được rồi, hiện giờ tại hà không đòi nợ ngựa, ngài đã ném ta xuống biển rồi, ta cũng đã liều mạng già leo lên bờ, lần sau lão hoàng hỏi tới, hầu ra cứ nói như thế, chuyện này thế nào cũng được giải quyết, ta chẳng vội, đó là quy củ của Tiền Trang, ta chỉ làm theo quy củ thôi, nghe nói quy củ do hầu gia định ra, thế nào thì ngài hiểu rõ hơn ta. Ta chỉ quan tâm tới lợi nhuận của phân bộ Giang Nam, Vân Hầu ở Minh Châu bán bảo. Vật quy mô lớn, nhất định có thu nhập lớn, tiền vận đi chuyển lại cũng phiền. Chỉ cần ngài bảo những thương cổ kia gửi tiền vào tiền trang, ta viết một tấm ngân phiếu lớn cho ngài. Ngài tới Trường An đổi tiền có phải tiện không? Hơn nữa triều đình đang cần tiền gấp, từ việc nương nương vô lý tới tiền trang lấy tiền là biết. Hiện giờ tốt rồi, chỉ cần ngài gửi tiền vào, nương nương đổi ở Trường An, vừa nhanh vừa tiện, tiền trang cũng kiếm chút chênh lệch, không phải? Mọi người cùng vui sao? Vân Diệp thở phào, đám người này rốt cuộc vẫn là thương nhân, không phải nô tài của hoàng gia. Nói hay lắm, nợ tiền là nương nương, tìm nương nương mà đòi, làm ăn thì phải cho ra làm ăn. Ta không hy vọng tiền trang gánh vác nghĩa vụ ấy. Vừa rồi ngươi đòi nợ dữ như thế, ta kiến nghị ngươi có thể cho đám thương cổ trên bờ kia vay lấy lãi, sau đó thu về, thế là có một khoản tiền lớn thu vào sổ sách. Chỉ cần ít gặp phải mấy người vay tiền như bọn ta thì tuyệt đối là vụ làm ăn tốt. Lão Chu cười rất tự tin, xoa tay lấy từ trong lòng ra một quyển trục nhỏ cho Vân Diệp, giải thích, tiền trang sớm có suy tính này. Vụ giao dịch lớn như này một năm khó có được một lần, cho nên tiền trang không bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Còn về đòi tiền thì yên tâm, dám quỵt nợ, còn dám ném trưởng quầy xuống nước chỉ có mấy người các vị thôi. Phương án mong hầu ra chỉ giáo, không có gì để chỉ giáo hết, chủ ý bọn họ tổng. Hợp ý kiến mọi người đưa ra đã rất hoàn mỹ rồi, ít nhất kẻ nửa mồ như Vân Diệp không thể tùy tiện bới móc được. Lão Chu giảng cho Vân Diệp nghe một số liên quan trong đó rồi vội vàng rời đi, tham dự lễ bán đấu giá châu báu kia. Vô Thiệt đích thân theo dõi, 1.000 thủy quân vây kín lấy hội trường, trong hội trường không tiến tiền bạc, chỉ có từng tờ giấy. Các thương cổ rất hưởng thụ loại giao dịch không nhìn thấy tiền tài này, không ngửi thấy mùi thối của đồng. Tự nhiên cao nhã hơn nhiều, quá rẻ, ngà voi dài 4 xích chỉ có 800 quan. Cái san hô nhỏ coi như bảo bối trong nhà có thể vứt đi rồi. Núi san hô đỏ cao 5 xích. Thứ này bày ở phòng khách rất khí phái. Cái gì? 3.000 quan. Khác gì tặng miễn phí. Tiền đã tiêu hết. Đám sĩ tốt vẫn vận chuyển từng dương bảo bối lên bờ. Ông trời ơi! Thứ lóng lánh có thể nhỏ ra nước này là ngọc thạch gì vậy? Phỉ thúy. Chỉ nghe nói thôi. Chưa bao giờ thấy. Phỉ thúy to bằng nắm đấm. Nếu đem điêu khắc sẽ có giá bao nhiêu chứ? 4.000 quan. Mua thứ này chỉ tốn có 4.000 quan thôi à? Trưởng quầy chuyên môn bán đồ trang sức ngọc tức thì đỏ mắt thèm khát. Túm cổ lão Chu nói, cho ta vay 1.000.000 quan. Ta có 1.000 mẫu ruộng, 3 gian nhà ở Trường An. Cùng lắm ta đặt cả lão bà cho ông là được. Ta chỉ cần vay 1.000.000 quan. Lão Chu là người tốt, vỗ vai Lâm trưởng quầy nói, Lâm trưởng quầy cứ thoải mái đi đấu giá. Đừng lo chuyện tiền bạc, chỉ là lợi. Tức một phần, tiền ta cho ông vay, tẩu phu nhân cũng không cần đặt cho ta, để bà ấy hầu hạ ông cho tốt là được. Danh dự 50 năm của ông đâu chỉ đáng giá 1.000.000 quan, chúng ta nhắc tới thế chấp thì tục quá. Lão phu biết tên khốn kiếp nhà người muốn hút máu trên người lão phu, nhưng không thể không vay, lợi tức năm vẫn phải chăng, ngươi cho lão phu giấy vay nợ, lão phu ký ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 442. Lão Trình gặp nguy, giấy cho vay khống trong tay lão Chu chẳng mấy chốc không còn, ngay cả chử gia cẩn thận nhất cũng vay 8.000 quan. Vay càng nhiều lãi suất càng thấp, vay càng ít lãi suất càng cao. Đó là sách lược của Trường An, chỉ mong đám người này hàng năm trả lãi không trả gốc. Đó là tài sản chất lượng cao trong miệng Vân Hầu. Bảo vật thiếu đi một nửa, chỉ đổi lại một tờ giấy nhẹ hều. Vô Thiệt nhìn bảo bối bị người ta đưa đi, lại nhìn đống giấy trong tay mình, có cảm giác bị lừa, nhất là thứ sử đại nhân bỏ ra 3.000 quan đã đem đi 2 viên miêu nhãn thạch, trong lòng ông ta như nhỏ máu, huống hồ số tiền bán được đều bị tên béo họ Chu mang đi, mình không nhận được một đồng, ông ta rất muốn dùng chùy đập nát bét đám người kia, cướp đồ lại. Trở về thuyền tức tối ném tờ giấy cho Vân Diệp xem, Vân Hầu, nửa thuyền bảo bối của chúng ta chỉ đổi lại được một tờ giấy. Vân Diệp cầm tờ ngân phiếu lên ừng một tiếng hài lòng. Rồi không nói thêm nữa, 93.000.000 quan, không tệ, lấp đầy quốc khố không thành vấn đề. Huống hồ năm nay đã qua đi một nửa, Sau mùa thu phú thế nộp lên, nguy cơ kinh tế của Lý Nhị không còn nữa. Vân Hầu, thế này thì quá trò đùa rồi. Chúng ta đưa ra bảo vật thực sự, thu về chỉ có một tờ giấy. Ngài không sợ bị lừa à? Vô Thiệt không nhịn được hỏi lần nữa. Hồng Thành thông minh hơn, ngậm miệng đợi Vân Diệp giải thích. Phiền chết đi, không cho người ta ngủ yên. Giải thích ngươi cũng chẳng rõ. Tới kinh thành ngươi cầm tờ giấy này đến triền trang, sẽ có người đưa cho ngươi 93 vạn quan. Tới khi đó ngươi sẽ nhìn thấy vô số tiền đồng, bạc, cùng với hoàng kim. Bảo quản cho kỹ. Khẩu quyết lão Chu nói với ngươi nhớ lấy, đừng quên, mai nhổ neo rồi, để ta ngủ một giấc. Vô Thiệt cẩn thận lấy giấy dầu bọc ngân phiếu lạo, cho vào túi trong người. Chưa tới kinh thành, ông ta sẽ không để cái túi này rời người. Thuế thu tăng mạnh làm. Thứ sử Minh Châu cười toét miệng, hào phóng tặng cho Vân Diệp rau tươi, còn có mười mấy con lợn, 7-8 con dê, châu cày bị ngã chết cũng đưa tới một con. Cảm tạ sự hậu ái của Vân Hầu với quan bản địa, nhiệm vụ phú thuế năm nay đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, tiền dư ra chuẩn bị xây cho địa phương cái hải càng lớn hơn. Dựa vào trực giác, ông ta thấy Minh Châu sẽ thu lợi không ít từ hải cảng. Bổ sung nước ngọt, thức ăn, tu sửa qua thuyền bè bị hư tổn, chuẩn bị khởi hành. Quân tốt tinh thần hăng hái, cảm giác có tiền thật là sướng, không thèm nhìn đám ca kỹ vẫy khăn bên bờ biển. Tiền của lão tử là để về nhà lấy tức phụ, nối dõi tông đường, ai hứng thú hoang phí trên người các ngươi. Vượng Tài rất tuyệt tình, qua kỳ động dục là không thèm để ý tới mấy con ngựa cái nữa, vừa đá vừa cắn đuổi bọn chúng khỏi chuồng của mình, khoan khoái nằm trên đống cỏ vàng bù đắp thể lực tiêu hao thời gian qua. Tiền Trang nuôi rất nhiều bồ câu, khi lão Chu cấp cho Vân Diệp tờ ngân phiếu kia, một đàn bồ câu bay vọt lên trời, chân buộc từng ống trúc. Giấy trong ống trúc ghi những kỳ tự khó hiểu. Khi bọn chúng vất vả bay về Trường An được cởi ống trúc đi, liền được cung phục đồ ăn tốt nhất, nước uống ngọt nhất. Bọn chúng không biết vì sao có những tiếng reo hò vang dội, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Chiều đường hỗn loạn, hộ bộ thượng thư Trường Tôn Vô Kỷ tóc đã lấm chấm sợi bạc, vay bao nhiêu tiền mới vừa vặn bù vào. Được lỗ hổng lớn nhất của cuộc Tây Chinh, nhưng hiện giờ Hà Bắc đảo xảy ra hán hạn, Thâm Châu, Hàng Châu, Định Châu, U Châu, Yến Châu gần như mất trắng, kho phủ địa phương đã toàn lực cứu viện, tiếc rằng như muối bỏ biển, chỉ đành gửi công hàm cầu cứu triều đình. Vùng Yến Triệu dân phong mạnh mẽ, hơi một chút là dựng cờ khởi nghĩa, nhớ lại năm xưa chỉ một khúc Vô Hướng Liêu Đông Lãng Tử Ca đã khiến vùng Hà Bắc chấn động, huống hồ khi Đậu Kiến Đức cai trị Hà Bắc. Thảo Khấu Giang Hồ chiếm đất xưng vương khắp nơi, diệt không diệt hết, nay vì Tây Chinh, phủ binh Hà Bắc đã rút hết, nếu có kẻ lòng dạ khó lường giơ tay hô cao, sẽ thành cục diện vạn người hưởng ứng. Bệ hạ, việc Tây Chinh không thể tiến hành, vì triều đình hay động binh đao, cho nên trời mới giáng tai họa, cảnh cáo chúng ta, xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh, tạm bỏ binh đao, tránh đi vào vết xe đổ của tiền tùy. Lễ bộ thị lang lệnh Hồ Đức Phấn rời hàng khải tấu, ông ta là người kiên định ủng hộ học thuyết thiên nhân cảm ứng, cho rằng tất cả tai nạn trên thế gian đều do vua không tu đức mà ra. Lần này Lý Nhị đụng chạm vào lợi ích của tất cả mọi người, đó là nguyên nhân của tai họa. Tả Vũ Vệ đã rời Sa Châu, đang hành quân trên sa mạc, chuẩn bị vòng qua tai mắt của Thổ Cốc Hồn, bất thình lình xuất hiện ở Cao Xương, mở đường cho đại quân. Lúc này bỏ Tây Chinh là đẩy 2 vạn tướng sĩ vào chỗ chết. Lệnh Hồ Đức Phấn, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ lặp lại chuyện Hán Lý Quảng, suốt chặng đường chém giết tới khi toàn quân bị diệt? Tần Quỳnh nghe thấy có người muốn ngừng Tây Chinh thì không kìm nổi giận. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Bảo đã dẫn toàn bộ Tả Vũ Vệ tiến quân, nay đã xuất phát được nửa tháng. Nếu bộ đội sau không theo, lập tức rơi vào trùng vây, muốn không làm Lý Quảng cũng không được. Bỏ cái nhỏ vì cái lớn là bất đắc dĩ. Tần Công, ấu tử của ta cũng ở trong Tả Vũ Vệ, ông cho rằng lão phu đưa ra đề xuất này lòng không đau sao? Nếu có biện pháp khác, lão phu có nói ra những lời táng tận thiên lương như thế không? Lệnh Hồ Đức Phấn tuy cổ hủ, nhưng không phải tiểu nhân vô sỉ, đạo đức của ông ta vẫn khiến người ta khâm phục. Nếu nói ông ta cố ý phá hỏng Tây Chinh thì oan cho ông ta, chẳng qua vì ông ta sợ hãi loạn thế cuối thời tùy, nên mới đưa ra đề nghị này. Tình hình thiên tai ở Hà Bắc đã cấp bách lắm rồi, tới mùa thu hoạch nhưng không có cái gì để thu hoạch. Lương thực của Trường An đã âm thầm lên giá 2 đồng, so với năm ngoái đã tăng gần một nửa. Vân Diệp trước kia nói, gạo rẻ hại nông nghiệp, mình còn cười y trong mắt chỉ biết tới tiền. Ở thời thịnh, quan trọng nhất là lương thực phải rẻ, có như thế thì mới nuôi được ngàn vạn cái miệng của thiên hạ. Khi ấy Vân Diệp còn cương lên nói, thế nào cũng có một ngày thị trường tự điều tiết giá. Hoàng quyền ở chuyện này trừ giết ngươi ra thì không còn đối sách nào khác. Đúng thế, mình không có cách nào ngăn đám thương nhân tăng giá, đã chặt mười mấy cái đầu ở chợ Tây rồi. Đáng tiếc, hiệu lương thực cũng mau chóng mất đi mấy chục nhà, giết người không phải là cách giải quyết. Lý Nhị cảm thấy ở loại chuyện này mình bất lực rồi. Lời của lệnh Hồ Đức Phấn lúc này lại đâm thêm một đao vào tim ông ta, muốn phát tác nhưng không có lý do, vùng Yến Triệu rất phiền phức, mình phải giết bao nhiêu người mới bình định được U Châu. Loài người như Đậu Kiến, Đức, La Nghệ, mình giết không hết, nơi đó luôn sinh ra những nhân vật phiền toái nhất, không cứu không được. Nếu như không đem 40 vạn quan mà Hoàng hậu kiếm được cấp cho binh bộ thì nói không chừng mình còn dư giả một chút, đánh trận là vụ làm ăn đốt tiền. Có điều lần trước chinh phạt Đột Quyết tựa hồ không tốn mấy, đợi Vân Diệp về phải hỏi cho kỵ chiến tranh phát tài thế nào, tên này ở lĩnh Nam đoán chừng lại kiếm cho chậm rất nhiều tiền. Lý Nhị ngồi trên long ỷ nghĩa chuyện của mình, chẳng màng tới chuyện tranh cái trên triều. Mình sớm có phương lược Tây Trinh và vùng Yến Triệu, hiện giờ bọn chúng tranh cái chỉ là những lời vô nghĩa. Vì sao đám huân quý kia còn mỉm cười? Các ngươi thích nhìn thấy quốc gia có nạn lắm sao? Chính đang định nổi giận thì có một hoàng môn vội vàng đi vào điện, quý xuống bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cung có Trình Bùi Bị, Ngưu Khương Thị, Vân Triệu Thị ba vị cáo mệnh phu nhân cầu kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, con người sống không thể thiếu. Mì Tần Quỳnh nhắm mắt lại, mặt thê thảm, hôm nay mình phải làm ra nỗ lực cuối cùng trên triều đình. Tin đồn ngừng Tây Trinh đã bị những kẻ có mưu đồ phát tán xôn xao rồi. Trình gia, Ngưu gia, Vân gia sao lại chẳng biết? Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt Viễn Trinh, nếu như Tây Trinh không tiến hành nữa, bọn họ sẽ chết không có đất chôn. Hôm qua các vị cáo mệnh đã hỏi ý của Tần Quỳnh, biện pháp cuối cùng là dù có phá ra cũng phải Tây Trinh, ít nhất đảm bảo cho tướng sĩ đã xuất phát trở về an toàn. Lý Nhị tưởng rằng bọn họ tới khóc lóc, muốn mình tiếp tục Tây Trinh, không ngờ Trình phu nhân, Ngưu phu nhân, Ban gia lão phu nhân lên điện không khóc không làm nào loạn, chỉ là hai vị Trình Ngưu phu nhân tiểu tụy vô cùng. Vân gia lão phu nhân nói, bệ hạ, Thái Cực cung vốn không phải là nơi phụ đạo nhân gia như đám lão thân có thể tới, nhưng nghe nói triều đình có ý ngừng Tây Trinh, nguyên nhân là trong nước có thiên tai, tiền lương không đủ, tướng sĩ ở biên tái chinh chiến vì nước, sao có thể thiếu cái ăn cái mặc. Phụ đạo nhân gia không hiểu chuyện quốc quân đại sự, đám phụ nữ trẻ nhỏ ở nhà có thiệt thòi một chút cũng không sao, chỉ thấy không thể bạc đãi tướng sĩ biên quan. Liệt tôn Vân Diệp xưa nay tiêu tiền vô tội vạ, Vân gia nghèo vét hết của cải gom được 8 vạn quan, cùng Trình gia Ngưu gia cùng với Tần gia gom góp được 15 vạn quan, xin bệ hạ dùng số tiền này mua lương thực cho nạn dân, cứu thêm được một mạng cũng tốt. Nói xong lấy từ trong ống tay áo ra một tờ ngân phiếu, đặt vào khay nội thị đang bê, cùng hai vị Trình Ngưu phu nhân hành lễ với hoàng đế xong rời khỏi cửa điện. Trong cung im phăng phắc, không ai nói gì cả. Lý Nhị buông tiếng cười dài, hay quá, đại đường ta đúng là cùng đường rồi, phải tranh đoạt thức ăn từ miệng phụ nhân trẻ nhỏ, chẳng phải chỉ là Tây Trinh sao, thiếu vài đồng tiền lương đã khiến các ngươi sợ như chim cút. Vùng Hà Bắc cũng chỉ có 4 châu tổn hại, kẻ nào kẻ nấy đã thành chim sợ cành cong. Cái khí thế nuốn chửng vạn dặm năm xưa khi các ngươi đi theo chấm đâu rồi? Chẳng lẽ Thái Bình quá lâu, không cưới được ngựa, không dương được cung, không giết được địch nữa? Năm xưa gặm cỏ sống, nay kiều thê mỹ thiếp đã mài mòn hết trí anh hùng rồi sao? Trường Tôn Vô Kỵ, ngươi nói đi, ngươi còn dám lên chiến trường không? Trường Tôn Vô Kỵ đứng dậy bẩm, bệ hạ, bảo đao của thần đêm đêm kêu thét, bảo mã không chịu yên thân trong chuồng, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, dù núi đao biển lửa, thần cùng sông pha. Lúc này mà không nói những lời hay ho, đoán chừng sau này không còn cơ hội nói nữa. Ai cũng nhìn ra sự nhẫn nại của Lý Nhị đã tới cực hạn, lúc này buông lời gây hấn chắc chắn chết không toàn thây. Tức thì triều đình nhất trí cao độ, không có chút tạp âm nào, Gia sản của ba nhà Trình Ngưu Vân tất nhiên là hoàng đế không cần, ông ta cần một triều đình hài hòa ổn định. Không một ai biết rằng trong ống tay áo của hoàng đế có tấm ngân phiếu 90 vạn quan, đó mới là nguồn tự tin lớn nhất của ông ta. Trước khi lên triều Trường Tôn thị nhét cho ông ta, nói là một phần thu lợi ở lĩnh Nam, số còn lại cần Vân Diệp xử lý xong mới đưa tới Trường An được. Dù sao số châu báu kia chẳng có ích lợi gì với triều đình vào lúc này. 100 vạn đảm lương đang ở trên biển, Vân Diệp chỉ cần cập bến ở U Châu là đập tan được nạn đói ở Yến Triệu, có lẽ còn dư được một chút. Đem sao với Lý Nhị bị giày vò ở triều đường thì Vân Diệp thoải mái ung dung. Do tới phương Bắc, trên mặt biển có rất nhiều thương thuyền, qua qua lại lại rất náo nhiệt. Trời quang mây tạnh, cảnh sắc trong ngày biến đổi liên tục, hải đảo ẩn hiện trong sương mù, đông ngư về quê, tâm tình cực tốt, giới thiệu cho vượng tài quê hương của mình, một người một ngựa nói chuyện có vẻ nhập tâm lắm. Nếu như không gặp ba chiếc thuyền nước qua thì tâm tình Vân Diệp vẫn cứ tốt mãi như thế. Hạ lệnh một cái, chuẩn bị tiễn ba cái thuyền kia xuống đáy biển gặp Long Vương. Bất kể có phải là hải tặc hay không, dù sao Vân Diệp tin như thế, thủy quân dưới trướng cũng tin đó là một đám hải tặc. Cùng lắm xong chuyện kiếm ít vật chứng, chắc chắn sẽ có thôi. Vô Thiệt cũng cho rằng nhất định sẽ có vật chứng, vì qua tay Vân Diệp, muốn không có cũng khó. Nỏ tám châu đã lên dây, máy ném đá đã đặt tảng đá to bằng đầu người vào sọt trúc. Mọi người không ngừng ngắm góc độ, chuẩn bị một lượt oanh kính đánh tan nát bê con thuyền. Một quan viên lục bảo của đại đường xuất hiện trên mũi thuyền của người Hoa, không ngừng hò hét với hạm đội. Vân Diệp đành phải hạ lệnh ngừng tấn công. Một chiếc thuyền nhỏ đón quan viên lục bảo đó lên thuyền. Vân Diệp bực tức hỏi, ngươi là quan lục phẩm, sao lại ngồi thuyền cùng với người Hoa? Mất mặt, đại đường ta hết thuyền rồi à? Bẩm Vân Hầu, hạ quan thuộc Hồng Lư Tự, phụng mệnh tới nước Hoa, hiện giờ về nước tới Trường Anh phục mệnh. Vân Diệp tỏ ra cực kỳ khó chịu, đi gặp nữ vương của bọn chúng. Có phải cũng nhuộm răng đen, miệng nhét đầy vôi rồi không? Sao, ả có mượn giống của ngươi không? Trong mặt ngươi hồng hào thế kia hình như không giống tửu sắc quá độ. Vân Hầu nói đùa rồi, hạ quan tới nước Hoa công cán là vì bệ hạ nói ở chỗ họ nhiều bạc, muốn hạ quan tới xem, nếu như đúng là nhiều thì lệnh nước Hoa mỗi năm cung phụng một ít, hạ quan phải trải qua sinh tử mới tới được nước Hoa, tùy tùng đã bệnh chết hết, chỉ còn lại một mình hạ quan. Nghe hắn nói thế Vân Diệp thấy thoải mái hơn nhiều, thì ra là đi xem bạc, không phải đi xem nữ nhân nước Hoa. Thấy hắn rất đáng thương, nhìn trộm bánh của vượng tài cũng chảy nước bọt. Vượng tài keo kiệt sợ người này cướp đồ ăn của mình, ngoạm một cái ăn hết luôn cái bánh cuối cùng, quay người chồng mông vào viên quan tên Hà Trung Vũ. Hà Trung Vũ cười xấu hổ với Vân Diệp, xoa tay không biết nói gì, mặt đỏ bừng ngại ngùng không dám nói ra. Vân Diệp sao chẳng hiểu, không biết hắn chịu bao khổ sở ở nước Hoa, hiện giờ muốn ăn nhất chắc là một bát mì lớn, người quan trung không có mì là không sống nổi. Một người lớn tướng vậy mà ôm chậu mì khóc nức nở, ăn một miếng mà khóc òa lên, nước mắt nhỏ tong tong vào chậu mì. Không ai nói gì cả, Vân Diệp cũng bê một bát mì ăn cùng với hắn. Rất lâu sau Hà Trung Vũ mới ngừng khóc, chắp tay với Vân Diệp, làm hầu ra chê cười rồi. Hà quan ở nước Hoa 2 năm, mới đầu còn nhớ thân nhân ở nhà, về sau trong mơ toàn thấy mì, tỉnh dậy phát hiện mình gặm gối đầu cả đêm, không muốn nhớ lại. Không muốn nhớ lại. Câm mồm, ăn cho nhanh, về nhà là tốt rồi. Vừa vặn ta sắp về Trường An, ngươi đi theo ta, từ giờ ngươi ngồi thuyền của chúng ta, không ở chung một chỗ với người Hoa nữa. Hạ quan tuân lệnh, chỉ là trên thuyền có người Hoa phái sang nước ta, 86 người, có nên đón sang thuyền chúng ta không? Thuyền của bọn họ không phải nơi cho người ở, nhỏ lại bẩn. Hà Trung Vũ có thể xem là nhân tài, có thể vừa nuốt mì vừa nói chuyện, là hán tử Tây Bắc tiêu chuẩn, công phu này không phải 1-2 ngày luyện ra được. Quản tốt bản thân ngươi ấy, thuyền của chúng ta là quân hạm, không phải thuyền dân, ngươi là quan viên, lên không sao, đám người Hoa đó có tư cách gì, vừa rồi nếu ngươi không đứng ra thì bọn chúng đã xuống biển nuôi cá rồi, còn dám lên thuyền. Ăn mì xong, Hà Trung Vũ vỗ bụng khen tài nghệ đầu bếp, nói mình ăn đồ của lợn suốt 2 năm ở nước Hoa. Hành trang của hắn được mang lên, nói ra cũng đáng thương, chỉ có 2 cục bạc, còn là bạc thiên nhiên, hắn định dùng cái này nói với triều đình rằng nước Oa đúng là rất nhiều bạc. Uống rượu của Vân gia, chẳng có mấy ai không cắm đầm ngủ ngay, Hà Trung Vũ cũng không phải ngoại lệ, say rồi, thêm vào tâm sự trong lòng được buông lỏng, ngã xuống giường ngủ như chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Hải thị thận lâu bầu rời loáng thoáng xuất hiện một ngọn núi tú mỹ, nổi bồng bềnh trên mặt biển, tựa hồ núi tiên ngoài biển thật. Nhìn kia, Bồng Lai tiên đảo đấy, không biết là ai hét lên trước tiên. Tất cả mọi người đều ghé vào mạn thuyền nhìn thần tiên, có người sùng bái đã quỳ xuống rồi. Vân Diệp đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn ảo ảnh hiếm có này, cứ cảm thấy ngọn núi này quen quen, như thấy ở đâu rồi, đúng là lạ. Trời đất như biến thành một tấm màn cực lớn, ảo ảnh cũng ngày một rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai con chim ưng lớn bay quanh đỉnh núi. Nhìn thấy chim ưng, Vân Diệp nhớ ra ngọn núi nhìn thấy hôm qua, chẳng phải cũng có hai con chim ưng đen bay. Lượn sao? Mình còn ao ước bắt được mấy con ưng nhỏ về nuôi, hỏi Lưu Tiến bảo có bắt được không, kết quả hắn quay đầu bỏ chạy, chẳng bao lâu kéo Đông Ngư cười ngốc nghếch tới, bảo rằng tên này có thể đi bắt chim ưng. Không đành lòng bắt nạt người thành thực, nên đành phải bỏ ý định bắt chim ưng, ai ngờ giờ lại thấy, mấy cái cột màu đen xuất hiện trong ảo ảnh, chim ưng kinh hoàng bay ra xa, biến mất trên bức tranh, đợi cái cột lớn dần mới nhìn rõ là cái gì. Rồng hút nước, ha ha ha, rồng hút nước, Hải Long Vương đi qua, lần này núi tiên gặp họa rồi, không biết thần tiên lợi hại hay Long Vương lợi hại. Tim Vân Diệp đập như đánh trống. Sự lợi hại của vòi rồng sao y không hiểu, hơn nữa y càng biết một sự thực đáng sợ hơn, đó là vòi rồng đang đuổi sau đít mình. Nhìn những cái cây bị nhổ bật rễ trên bức tranh là biết những cái thuyền này chỉ là món đồ chơi nho nhỏ của vòi rồng, bị cuốn lên trời cũng có khả năng. Vân Diệp gào lên với Lưu Nhân Nguyện, mau chóng dương buồm chạy về phía Hải Thị Thận Lâu, mau, một lát nữa là thảm, đừng ai mong sống được. Nhưng hầu ra đó chỉ là Hải Thị Thận Lâu, vừa rồi ngài còn nói đó là hiện tượng tự nhiên, muốn bọn tiểu nhân không cần kinh ngạc mà. Hôm qua mới đi được mấy chục dặm, Vân Diệp biết vòi rồng sắp tới rồi. Lưu Nhân Nguyện, ta lệnh cho ngươi lập tức dương buồm, thông chi tất cả thuyền theo chúng ta, kẻ nào trái lệnh, chém tại chỗ. Giọng